Chương 79, Tề Tuấn ước hẹn. Nhớ nhung, mồ hôi một cái, ta đem con kia yêu trùng danh tự đổi thành tiểu yêu, ô ta lấy danh tự, nhưng lại không biết xưng hô như thế nào, bi kịch thực ra đối với Mẫn Văn. Xích thủy nội tâm, đồng thời không bình tĩnh, có một chút vui, có một chút phẫn nộ, có một chút oán, còn có một chút thở dài tại nàng trở lại động phủ về sau, mặc tọa thật lâu, mới đứng dậy hướng luyện trận thất đi đến. Có lẽ, nàng thật cần phải đi việc cấp bách là, chuẩn bị thêm một điểm linh thạch, nhiều chuẩn bị mấy bộ pháp trận. Nàng đồng thời không e ngại thế giới bên ngoài, chỉ là, nghĩ đến chính mình muốn một mình phiêu bạt lang thang, trong lòng có chút thương cảm. Ở đây, nàng sinh sống hơn 10 năm, có rất nhiều người, nàng đều không nỡ. Đối với Tần Sư Thúc Tần Tương bọn họ, Xích Thủy suy tính nửa ngày, vẫn là định dùng trước kia lý do. Nghĩ ra bên ngoài du lịch, mở mang tầm mắt. Chỉ là, du lịch về sau, là không có ý định trở lại nữa. Nàng nghĩ, cuối cùng trước khi đi, vẫn là phải cùng bọn hắn gặp mặt một lần. Ngoài ý muốn chính là, ngay tại nàng nghĩ kỹ lý do, muốn tìm tới cửa từ biệt lúc, Tề Tuấn lại chủ động tới tìm nàng. Nàng vừa mở ra cấm chế, Tề Tuấn vội vàng lách vào đến, động tác cực nhanh, thật giống như đằng sau có đồ vật đang đuổi hắn giống như. Xích Thủy có chút kỳ quái, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hắn, liền gặp hắn xoa xoa cái trán có lẽ có mồ hôi, cẩn thận hỏi, tiểu muội, nhà các ngươi con kia yêu trùng không có ở đi? Xích Thủy hé miệng cười một tiếng, lắc đầu, liền gặp hắn thở dài một hơi, yên lòng. Xích Thủy đem hắn đón vào, xuất ra đã còn thừa không nhiều linh tiểu chiêu đãi hắn. Hắn cu nở dê không có khách khí, uống trước một chén về sau, mới xông Xích Thủy nói ra, chính là cái mùi này, thật sự là hợp khẩu vị của ta. Xích Thủy thấy thế, có chút đáng tiếc, lúc ấy như không phải là bởi vì nàng vô tri, nói không chừng có thể được đến kia áo hồng nữ tử túi chữ vật, bên trong có lẽ liền có sản xuất cái này linh tiểu đơn thuốc. Không giống bây giờ, uống xong liền không có. Nghĩ đến nàng đã dự định rời đi, Xích Thủy xoay tay một cái, đem còn lại linh tiểu vận ra, vung đến Tề Tuấn trước mặt, cười nói nói, biết ngươi thích, cầm đi đi. Tề Tuấn cu nở dê không có chối từ, đem thu vào trong túi chữ vật về sau, mới nói, tiểu muội, ta nhưng khác biệt ngươi khách khí, thực ra lần này đến, là có chuyện muốn nhờ ngươi. Xích Thủy hơi kinh ngạc, tại nàng dự định rời đi thời điểm nàng hỏi vội, chuyện gì á? Tề Tuấn nghĩ nghĩ, mới chậm rãi nói ra, ta lần này làm nhiệm vụ thời điểm, đi ngang qua một chỗ, phát hiện có chút cổ quái, nơi đó tựa hồ có một cái rất lớn pháp trận. Ta đối cái này hoàn toàn không hiểu rõ, vì lẽ đó muốn tìm ngươi cùng đi xem nhìn. Pháp trận Xích Thủy có chút hỉ hệ ưu do, cái này cũng liền khó trách Tề Tuấn sẽ tìm đến thượng nàng, dù sao hiểu cái này, quả thật rất ít. Nàng lập tức hỏi, chỗ kia ở chỗ nào xa sao? Tề Tuấn đáp, là có chút xa, tại Thương Sông bên cạnh, tới gần Vạn Đan cửa địa giới, thực ra chỗ kia rất bí mật, ta cũng là ngoài ý muốn mới tìm đi nơi đó. Xích Thủy nghe, cũng có chút hứng thú, liền hỏi, liền hai người chúng ta lu cờ na ho xuất phát đầu? Tề Tuấn nhìn Xích Thủy ý tứ, hẳn không có vấn đề, cũng liền cười một tiếng, nói, ừm, liền hai người chúng ta, chỗ kia ta cũng không biết sẽ có cái gì, cu nở dê không muốn phức tạp, vốn muốn cứ gọi Thượng Tần Ngọc cùng nhau, nhưng hắn tại làm nhiệm vụ, trong thơ y gian ngả nở cũng không về được. Ta hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, có nhiều thời gian, liền nhìn ngươi. Xích Thủy nghĩ, nàng vốn liền muốn rời khỏi, dạng này càng tốt hơn. Chỉ là nàng còn không có cùng Tần Sư Thúc bọn họ cáo biệt đâu, hơn nữa, còn có nhiều thứ không có chuẩn bị kỹ càng, nàng QNZ không tiếp tục hỏi cái khác, liền đề nghị, sau 5 ngày xuất phát thế nào? Ừm, có thể, vậy ta đi trước chuẩn bị một vài thứ, sau 5 ngày trước sơn môn thấy. Tề Tuấn thấy đã nói định, liền cáo tử vội vàng rời đi. Xích Thủy mặc trong chốc lát, mới quay người đi ra ngoài, đi vào vị kia áo đen tiền bối động phủ trước, nàng nghĩ nghĩ, cũng không biết vị tiền bối kia có ở đó hay không. Liền lưu lại nói truyền âm phủ, nói rõ nàng sau 5 ngày liền sắp rời đi, đồng thời không trở về nữa. Sau đó, nàng mới quay người rời đi, nàng nghĩ, nếu như vị kia áo đen tiền bối, hẳn là rất dễ dàng tìm đến nàng đi tiếp lấy nàng lại đi hướng Tần Sư Thúc cáo biệt. Đương nhiên, bởi vì Tề Tuấn chuyện, nàng càng có hơn lý do chính đáng, vì lẽ đó Tần Sư Thúc chỉ là dặn dò nàng vạn sự cẩn thận về sau, liền thả nàng rời đi. Xích Thủy có chút áy náy, cái này hơn 10 năm qua, nếu không phải Tần Sư Thúc trông nom, cuộc sống của nàng sẽ càng khổ sở hơn, hiện tại nàng muốn rời đi, lại không thể đứng đắn nói ra. Cái này khiến nàng lại có một ít thương cảm, nàng lại đi gặp Tần Tương, đương nhiên là cho nàng truyền tin, ở bên ngoài gặp. Sở toàn tiền bối động phủ, nàng không tiện vào trong. Bất quá may mắn, lần này, Tần Tương ngược lại là ra đến, cho nàng một bình nhất mới luyện chế giải độc đan, Xích Thủy cũng cho nàng lưu lại mấy bộ pháp trận, đem cho Tần Ngọc cu nở dê cùng một chỗ để nàng hỗ trợ chuyển giao. Tần Tương tất nhiên là cho là nàng chỉ là ra một chuyến xa nhà, còn phải trở về, cu nở dê không có quá để ý, tùy ý hàn huyên vài câu sau. Liền vội vàng trở về. Xích Thủy nhìn qua bóng lưng của nàng, cho đến hoàn toàn biến mất, mới thở dài một hơi, quay người rời đi, về sau liền càng khó gặp hơn mặt đá tiếp xuống, chính là đi Thiên Vân Môn Thương Minh, lại chọn mua một vài thứ, liền vạn sự sẵn sàng. À đúng, còn có tiểu yêu đâu không biết nó có thể hay không cùng nàng cùng đi nghĩ đến chỗ này, nàng rời đi Thương Minh về sau, liền trực tiếp đi tiểu yêu trụ sở, đem tình huống của nàng cùng nó nói chuyện, cu nở dê mặc kệ nó có phải hay không có thế minh bạch. Tiểu yêu vừa nghe thấy phải xuống núi đi, rất hưng phấn, nhưng nghe đến Xích Thủy nói khả năng thật lâu đều sẽ không trở về, lại có một ít do dự, nó có thế còn có không ít đồng tộc cùng nhau đâu, bình thường mà nói bọn chúng đều là khi tìm thấy hạ một chỗ về sau, mới bắt đầu dọn nhà. Cứ như vậy dọn đi, khắp nơi lang thang, không phù hợp bọn chúng đồng tộc thói quen sinh hoạt. Xích Thủy thấy thế, dù có chút tiếc nuối, nhưng cu nở dê cũng không bắt buộc, nói cho nó, nàng sắp rời đi thời gian về sau, liền dẹp đường trở về phủ. Sau 5 ngày, Xích Thủy đem trong động phủ đồ vật thu thập một chút, vừa bước ra cửa, liền gặp tiểu yêu ngay tại ngoài động chờ lấy đâu. Xích Thủy thấy, lập tức đại hỉ, liền nghe tiểu yêu hưng phấn nói ra, ta quyết định, cùng ngươi đi, của ta đồng tộc bọn chúng vẫn là lưu tại nơi này, đợi khi tìm được chỗ đặt chân về sau, trở lại thông chi bọn chúng dọn nhà, ha ha ha, ta thật sự là quá thông minh. Xích Thủy khỏe miệng mỉm cười, xông nó vây tay. Nó liền hướng nàng bay tới, lại dừng ở nàng búi tóc bên trong. Thực ra lúc đầu, nó là có thể trở lại linh thú đại bên trong, nhưng là tiểu yêu đặc biệt không thích cái không gian kia, vì lẽ đó Xích Thủy cu nở dê không bắt buộc, nàng có thế chưa từng có coi nó là thành là sủng vật. Không giống tiểu bạch, lúc mới bắt đầu, có lẽ thật là bởi vì nhìn xem nó xuất sinh, vì lẽ đó không tự chủ, liền sẽ dùng đối đãi đứa trẻ phương thức mà đối đãi nó. Về sau, lại bởi vì đủ loại sự tình, mà luôn luôn không có thật tốt câu thông qua, nhìn tiểu bạch thái độ, đối nàng, hẳn là cũng không có bao nhiêu tình cảm đi. Xích Thủy than nhẹ, đang muốn khu động dẫn hồn sáo rời đi, liền gặp một đạo hắc mang lóe lên một cái rồi biến mất, không có vào nàng dẫn hồn sáo bên trong. Xích Thủy giật mình, lập tức mới nhớ tới, đây chính là vị kia áo đen tiền bối, hắn muốn cùng các nàng cùng một chỗ. A tiểu yêu tử cũng nhìn thấy kia đạo hắc mang, nghi ngờ nhìn chằm chằm kia dẫn hồn sáo, liền muốn hỏi nàng chuyện gì xảy ra. Xích Thủy lắc đầu, tỏ vẻ không thể hỏi, vị tiền bối kia còn có chuyện cờ ở nàng đi làm, kia định sẽ không mặc kệ nàng, có hắn tại, nàng cu nở dê nhiều hơn một phần an toàn bảo hộ. Nàng không còn lưu lại, liền hướng cùng Tề Tuấn hẹn nhau địa phương chạy đi. Đợi cho đạt mục đích, Tề Tuấn đã ở, Xích Thủy thu hồi dẫn hồn sáo, đi ra phía trước, hướng hắn cười cười. Tiểu yêu nhìn thấy Tề Tuấn, một hưng phấn, bay tới không trung, dài cánh vung lên, mấy đạo phong nhận liền hướng Tề Tuấn công tới. Tề Tuấn vội vàng hướng bên cạnh lóe lên, hô to ngưng chiến. Xích Thủy vội vàng đem tiểu yêu gọi về, bọn họ còn phải gấp rút lên đường đâu, hiện tại cũng không phải đánh nhau thời điểm. Tiểu yêu có chút không cam tâm, lườm Tề Tuấn một chút, làm một cái tiện nghi nét mặt của hắn, mới bay trở về Xích Thủy búi tóc, không co không đánh, nó buồn ngủ. Xích Thủy xông Tề Tuấn cười một tiếng, Tề Tuấn thấy thế, vung tay lên, một chi trắng đoán dài vũ theo ống tay áo của hắn bên trong bay ra, treo đến không trung, từ từ lớn lên. Dài vũ tiếp cận gô cờ dê, còn có một đoàn màu trắng lông tơ, màu lam nhạt lưu quang tại màu trắng lông đuôi chung quanh khinh vũ, nhìn cực đoan mỹ lệ. Xích Thủy ánh mắt sáng lên, thật sự là một kiện xinh đẹp pháp khí, ai nhìn hào quang, hẳn là một kiện thượng giai phi hành pháp khí đi. Tề Tuấn nhảy lên, nhảy đến dài vũ bên trên, Xích Thủy theo sát phía sau, kia trắng đoán dài vũ một trận, tại Tề Tuấn điều khiển, liền hướng phương xa bay đi. Xích Thủy dùng nhẹ tay khẽ vuốt sờ gô cờ dê đoan ở kia lông tơ, mềm mềm, rất là ưa thích. Tề Tuấn thấy thế, có chút ngượng ngùng cười nói, thực ra kiện pháp khí này thích hợp các ngươi nữ hải tử dùng. Xích Thủy bật cười, hắn còn rất có tự biết rõ nha, cười hỏi, vậy ngươi làm thế nào chiếm được? Tề Tuấn bất đắc dĩ cười khổ nói, phía trước làm nhiệm vụ được, ta cũng là không có cách nào à, liền kiện pháp khí này có thể chở nhiều người, ta mặt khác đổ còn có một cái, tốc độ dù nhanh, lại chỉ có thể chở ta một cái. Xích Thủy gật gật đầu, nàng dẫn hồn sáo cũng chỉ có thể chở một mình nàng, trước kia đi hoàng giai bí cảnh lúc từng chiếm được mấy món phi hành pháp khí, nhưng nhiều nhất bất quá chỉ là trung giai pháp khí, nàng lúc ấy có dẫn hồn sáo, liền đem bắn mất. Chu nếu là bởi vì lộ trình quá dài, chúng ta còn phải thay phiên khống chế mới được. Tề Tuấn giải thích nói. Xích Thủy đại khái đánh giá một chút, nói ra, lấy tốc độ như vậy, chỉ sợ được một tháng mới có thể đến đi. Nàng trước kia mặc dù qua lại hai lần đi ngang qua thương sông, nhưng một lần là kim đan chân nhân khống chế, một lần là nguyên anh chân quân, tốc độ tất nhiên là khác biệt. Tề Tuấn gật gật đầu. Khả năng cờ N35 ngày tả hữu. Xích Thủy chơi mệt rồi, ở một bên ngồi xuống, tùy ý hỏi, đại ca, ngươi làm sao phát hiện cái chỗ kia? Tề Tuấn cười cười, đáp, thực ra ta lúc ấy cũng là đánh bậy đánh bạ vào trong, hơn nữa, còn kém chút không có đi tới, cũng may cái pháp trận chỉ không tại đả thương người, ta vây lại mười mấy ngày về sau, cuối cùng đi ra được. Hắn thấy Xích Thủy hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hắn, liền tiếp tục nói ra, cái kia pháp trận ẩn hàm một cái huyễn trận, ta lúc ấy bị thương trong sông một con yêu thú truy kích, tránh không kịp, một chút đâm vào kia mặt trên vách đá, không nghĩ tới, một chút liền đụng vào. Vách đá làm sao cùng nàng chỗ ở có chút giống, vị kia áo đen tiền bối bày cấm chế QNZ là như thế này, bề ngoài một điểm cũng nhìn không ra bên trong có người mở ra động phủ, chán NZ lẽ lại thương sông trên vách đá cái kia, cũng là ở một vị nguyên anh chân quân đúng vậy, mặt ngoài nhìn chính là phổ thông vách đá tới, ở trong đó nhưng là có động thiên khác, ta chuyển hơn 10 ngày, thế nhưng là biết, bên trong linh khí dồi dào, là chỗ tô tờ, trước kia nhất định là có tu sĩ cấp cao ở lại. Tề Tuấn nói, vậy ngươi làm sao xác định xuất hiện ở bên trong không có ở người A Xích Thủy lắc đầu, có chút bận tâm no y vạn nhất xông vào chính là tu sĩ cấp cao động phủ, có thế sẽ không hay, nặng thì mất mạng. Tề Tuấn nghe, lo nghĩ, mới nói ra, ta QNZ cân nhắc qua vấn đề này, chỉ là, ta lúc ấy ở bên trong hơn 10 ngày, đều không có cảm giác được một điểm tu sĩ cấp cao khí tức, hơn nữa, cái kia pháp trận, mặc dù ta cũng không hiểu, nhưng còn có thể nhìn ra, kia pháp trận đã duy trì nhiều năm, cũng nhanh mất đi hiệu lực. Nếu không ta QNZ không sẽ dễ dàng như thế liền đụng vào trong. Tề Tuấn ánh mắt nhìn về phía úy bầu trời màu lam, tiếp nói ra, nếu như có tu sĩ, tại sao không có thay đổi mới linh thạch vì lẽ đó, ta đánh giá, bên trong tám thành không có tu sĩ cư ngụ. Xích Thủy nghe vậy, không nói nữa. Đây chỉ là suy đoán của hắn, có thế không la mở được chuẩn. Liền nghe Tề Tuấn kiên định nói ra, cầu phú quý trong nguy hiểm, ta không đi xem một cái, có thể nào cam tâm. Xích Thủy nhìn về phía hắn, nói ra, yên tâm đi, pháp trận cái này một hối, là ta tương đối am hiểu, không dùng được bao nhiêu thời gian, bảo đảm đưa ngươi mang vào. Chỉ là, chúng ta còn phải trước chuẩn bị sẵn sàng mới được. Lấy phòng ngừa vắng nhất, như thật sự có tu sĩ cấp cao ở đâu, QNZ nếu có thể toàn thân trở ra tốt. Nghĩ đến chỗ này, nàng liền nhớ tới vị kia gọi khung mục đích nam tử ném cho nàng ba tấm dây lát đột phù. Hắn cũng đã có nói cái này có thể nháy mắt độn đến trăm dặm hơn bên ngoài. Cái kia hẳn là tương đối chân quý phù triện đi. Nàng lập tức xoay tay một cái, móc ra một chương dây lát đột phù, đưa cho Tề Tuấn, nói ra, ngươi xem một chút cái này. Tề Tuấn tại tâm kia dây lát đột phù xuất hiện lúc, ánh mắt liền sáng lên, tại Xích Thủy đưa qua lúc, hắn một cái liền tiếp tới, sau đó liền bắt đầu lật qua lật lại nhìn lại. Xích Thủy biết hắn đối phù triện cái này một khối có chút nghiên cứu, QNZ liền không lại quấy rầy, nhắm mắt nuôi lên thần tới. Nửa ngày sau, Xích Thủy lại mở mắt ra, liền gặp Tề Tuấn vẫn đang nghiên cứu tấm kia dây lát đột phù, trên mặt một hồi mừng như điên, một hồi lại nhíu mày, giống như là nghĩ đến cái gì, một hồi lại vùi đầu khổ tư. Xích Thủy lắc đầu, lại lần nữa hai mắt nhắm lại. Sau ba ngày, làm Xích Thủy nhìn thấy Tề Tuấn còn tại cầm tấm kia dây lát đột phù nghiên cứu lúc, rốt cục nhịn không được hỏi, Tề đại ca, nhìn ra cái gì không? Tề Tuấn thẳng đến lúc này mới chậm ung dung quay đầu, hướng về phía nàng cười một tiếng, cao hứng bừng bừng nói, nhìn ra rất nhiều thứ. Chỉ là phù này chuyện sử dụng lá bùa, liền rất là không đơn giản. A Xích Thủy nghe, có chút hứng thú, hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Tề Tuấn gặp nàng có nghe hào hứng, liền nói ra, đây cũng là một loại nào đó phong hệ thuộc tính yêu thú da lông làm ra, nhìn tản ra linh khí, hẳn là yêu thú cấp 7, hơn nữa yêu lực đã đạt tới thất giai đỉnh phong, cũng nhanh hóa hình thành người. Xích Thủy hai mắt hơi mở, thất giai chỉ bằng một khối lá bùa, hắn liền có thể nhìn ra đây là yêu thú cấp 7. Tề Tuấn gật đầu đáp, đúng vậy, hơn nữa là dùng một loại đặc thù chế phù phương pháp chế được, kia ra lông thượng linh khí, lại có tám thành đều bị khóa lại, không có tiêu tán, có thể thấy được kia chế phù sư trình độ cao. Tề Tuấn trong mắt xuất hiện một vòng sáng ngời, hướng về phía Xích Thủy hỏi, đây là ngươi ở đâu được biết là ai chế phù không? Xích Thủy lắc đầu, nàng thế nhưng là đối cái kia gọi khung mục đích nam tử không có chút nào hì hệ ưu do, càng không biết cái này phù triện có phải là hắn hay không chính mình chế, liền xem như nàng QNZ không có cách nào tìm tơ ý hắn. A Tề Tuấn thấy thế, mặt mũi tràn đầy thất vọng, lẩm bẩm nói, loại này chế phù tay nghề, ta chưa bao giờ thấy qua, tấm phù triện này, uy lực của nó, sợ cũng là không tầm thường đi. Xích Thủy liền đáp, nghe nói, có thể nháy mắt độn đến trăm dặm hơn bên ngoài, ta cũng là ra ngoài lúc gặp được một vị cao nhân, được hắn tặng cho, bây giờ lại là không cách nào lại tìm tơ ý hắn. Cái này cũng không tính là nói dối đi. Tề Tuấn nghe vậy, trong mắt sáng ngời ảm đạm xuống, có chút thất lạc mà nói, ai, nhìn thấy tấm phù triện này, ta còn có thật nhiều nghi vấn, không có cởi ra. Xích Thủy không khỏi cười khổ, đối với phù triện cái này một hối, nàng thế nhưng là không có chút nào hiểu, hiện tại tất nhiên là không thể giúp việc khó của hắn. Bất quá Tề Tuấn QNZ không có thất lạc quá lâu, lại cầm lấy tấm đùa kia triện vừa nhìn, Vư A móc ra bản thân chế phù công cụ, muốn làm mới thường thử, hắn một cái phân tâm, kia giải vũ pháp khí, một cái sóc nảy, liền hướng hạ cắm xuống. Xích Thủy thấy, bận bịu đem cảm giác nô ra, đem ổn định, nàng nhìn thấy Tề Tuấn vẫn có chút mất hồn, vội vàng nói, vẫn là ta tới khống chế phi vũ pháp khí đi, ngươi liền chuyên tâm nghiên cứu tốt. Tề Tuấn cũng không có chối từ, gật gật đầu, liền chôn vào chế phủ làm việc bên trong. Xích Thủy nhìn qua hắn chuyên chú bộ dáng, không khỏi nghĩ đến, bốn người bọn họ đều đã bắt đầu hướng phương hướng khác nhau đi đến, nàng luyện trận, Tần Tương luyện đan, Tề Tuấn chế phủ, liền Tân Ngọc cũng là bắt đầu nghiên cứu lên luyện khí. Nếu là có thể luôn luôn tại cùng một chỗ tốt bao nhiêu, đáng tiếc, nàng nhưng là trước hết nhất muốn rời khỏi người. Nàng rời mắt nhìn về phía phương xa, nhẹ giọng thở dài, thiên hạ này to lớn như thế, chỗ nào lại là nàng nơi hội tu đâu. Lại qua mấy ngày, Tề Tuấn mới rốt cục theo chế phù bên trong tỉnh táo lại, hắn có chút ngượng ngùng nhìn về phía Xích Thủy, lưu luyến không rời đem tâm kia dây lát độn phù đưa cho nàng. Xích Thủy lắc đầu, đồng thời không có tiếp nhận đi, chỉ là nói ra, chúng ta muốn đi chỗ kia địa phương, còn không biết có cái gì nguy hiểm, vẫn là ngươi giữ đi, tà chỗ này còn có. Nói, còn vô vô bên hông trang chi túi chữ vật, để bày tỏ bày ra nàng chưa hề nói lời nói dối. Tề Tuấn mặc một chút, gật gật đầu, đem tay thu về, nói ra, hiện tại đổi ta tới khống chế đi, ngươi cũng có thể nghỉ một chút. Xích Thủy thân thể một bên, để ra, yếu ớt hỏi, Tề đại ca, tiên đường dài rằng giặc, ngươi theo đuổi là cái gì đây? Tề Tuấn đứng tại giải vũ tới gần gô cờ dê vị trí, quay người nhìn về phía xa xôi chân trời, sắc mặt có chút vắng lặng, chậm rãi đáp, đuổi cầu trường sinh, siêu thoát sinh tử luân hồi, truy cầu lực lượng cường đại, không phải liền là những này á? Trong tiếng nói, lại có một chút tịch liêu. Xích Thủy có chút im lặng, đúng vậy à, đây là trong tu chân giới tất cả mọi người truy cầu, nhưng tiên lộ gập ghềnh uốn lượn, nguy cơ tứ phía, không nhìn thấy cuối cùng, chân chính có thể được đến trường sinh, siêu thoát sinh tử luân hồi, lại có mấy người đâu? Nàng một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, liền nghe Tề Tuấn thấp giọng nói ra, có lẽ, thành vì một phàm nhân, cũng chưa chắc không tốt. Có thân nhân vần quanh, chân thật qua mỗi một ngày, cái này đối với chúng ta mà nói, đã là một loại hy vọng xa vời. Xích Thủy gật gật đầu, nàng biết Tề Tuấn định là nhớ tới hắn hôn tiểu muội, nàng cũng là nghĩ lên nàng cha mẹ của kiếp trước đệ đệ, nàng đời này cha mẹ, hai người tỷ tỷ cùng hai cái đệ đệ, nàng đã là nhiều năm không thấy. Trong lúc nhất thời, hai người từng người nhìn qua một khoảng trời, không nói nữa.